Không phụ thê duyên, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sanh thần Hoắc lão phu nhân ngày thứ hai, vừa lúc là ngày nghỉ tắm gội, khó có được các nam nhân Tĩnh An hầu phủ đều có mặt trong phủ vì ngày nghỉ tắm gội, người đến Xuân Huy đường Thỉnh An Hoắc lão phu nhân tương đối đầy đủ hết, liền ngay cả các tôn tử ở ngoại viện mỗi ngày đi tộc học cũng ở đây, tụ tập đầy đủ một đường, vô cùng náo nhiệt. Thỉnh An lão phu nhân xong, liền bồi lão phu nhân ăn sáng cùng nhau, rồi mọi người mới đều tan ra. Các cô nương trong phủ hôm nay cũng không cần đi chi vi viện học tập, khó được có chút nhẹ nhàng, Hoắc Uyển liền đề nghị mọi người đi phòng ấm xem chậu mặc lan lần trước đại cô nãi nãi Hoắc Như cho người mang qua đây, nghe nói ở phòng ấm dưỡng đến cực tốt, hiện nay đã nở hoa rồi, các cô nương không thiếu được muốn đi xem thứ hiếm lạ. Tĩnh An hầu phu nhân vẫn làm việc như thường lệ, ở trong thiên sảnh nghe các ma ma quản sự hồi báo, đột nhiên thấy một ma ma tiền viện vội vội vàng vàng chạy đến, không đợi chủ tử dò hỏi, liền lập tức nói. Phu nhân, Vinh Thân Vương tới. Nghe được lời này, Tĩnh An hầu phu nhân sửng sốt. Vinh Thân Vương là huynh đệ chi gần nhất còn lại trên đời của hoàng đệ, xưa nay cực được hoàng đế tín nhiệm, hắn trưởng quản tông nhân lệnh, quyền lực trong tay tuy rằng không lớn, nhưng trong kinh thành này, lại là nhân vật cực kỳ có thể diện, ngay cả các hoàng tử nhìn thấy hắn, đều phải cung cung kính kính gọi hắn một tiếng hoàng thúc. Nhưng Tĩnh An hầu phu cùng Vinh Thân Vương phụ tựa hồ không có giao tình gì đặc biệt, Vinh Thân Vương này đến đây làm gì? Tuy rằng trong lòng kinh ngạc, Tĩnh An hầu phu nhân vẫn đâu vào đấy như cũ. Mau đi thư phòng thông chi cho lão gia, nói hắn Vinh Thân Vương tới. Bà tử thông chi sắc mặt có chút quái dị, tiếp tục nói. Phu nhân, Vinh Thân Vương cũng không chỉ đến một mình, còn có anh quốc công, kính quốc công, thừa ân hầu, xương đức hầu, võ nghĩa hầu, thoạt nhìn rất giống. Giống, Tĩnh An hầu phu nhân trong lòng hơi nhảy, rốt cuộc cũng mất một phần vững vàng, lạnh giọng nói. Giống cái gì, như là đến phủ cầu hôn. Bà tử nói thẳng, Tĩnh An hầu phu nhân ngây ngốc cho đến khi phản ứng lại, mới vội vàng đứng dậy, một bên cho người thông chi trưởng phu Tĩnh An hầu cũng lão phu nhân Xuân Huy đường bên kia, một bên vội vội vàng vàng đi ra ngoài, lúc này trong đầu một mảnh hỗn loạn, trong lúc nhất thời nghĩ đến rất nhiều, lại không thể xác thật, làm đầu óc nàng càng thêm hỗn loạn. Vừa đi đến trước nhị môn, liền thấy trưởng phu mang theo mấy nhi tử vội vàng lại đây, cùng các đệ đệ. Đại ca nghe nói Vinh Thân Vương tới, sao lại thế này? Hoắc Tam lão ra nheo đôi mắt lập lòe tinh quang hỏi. Đúng vậy, Vinh Thân Vương hôm nay tới đây làm gì? Hoắc Ngũ lão ra cũng buồn bực nói. Lúc này trên người hắn mặc một kiện áo sông màu xanh đá tập hợp hoa văn chìm, một bộ dáng muốn đi ra ngoài. Hoắc Ngũ lão ra là người phong nhã, khi đến ngày nghỉ tắm gội, hắn sẽ đáp ứng lời mời của bằng hữu đi ra ngoài, vừa rồi vốn là chuẩn bị đi ra cửa, chưa thể đi vì Vinh Thân Vương đã tới ngăn trở việc ra cửa của hắn, đành phải lại đây trước nhìn một cái sao lại như thế. Lại nhìn Hoắc nhị lão gia, Hoắc tứ lão gia đều đã từ từ tới, chỉ là nữ quyến bên kia biết đến tin tức muộn hơn một chút, ngoại trừ tam phu nhân, nhị phu nhân, tứ phu nhân, ngũ phu nhân còn chưa tới. Ta cũng không biết, Tĩnh An hầu nói, nhịn không được thoáng nhìn qua thê tử, nói với mấy đệ đệ cùng nhi tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi theo ta cùng đi nghênh đón Vinh Thân Vương cùng các vị quốc công. Mọi người lên tiếng cùng đi theo hắn ra nhị môn. Tĩnh An hầu phu nhân cùng tam phu nhân chờ hầu tại nhị môn. Cực nhanh, liền thấy lão phu nhân, nhị phu nhân cùng ngũ phu nhân lại đây. Đại tẩu, đây là có chuyện gì vậy? Ngũ phu nhân đỡ lão phu nhân, hỏi. Tĩnh An hầu phu nhân tuy loạn, nhưng trên mặt vẫn giữ thần sắc bình tĩnh, mỉm cười nói. Ta cũng không biết, chỉ nghe nói Vinh Thân Vương tới. Đang nói, liền thấy quản gia vội vội vàng vàng mà lại đây. Thần sắc quản gia kích động, mặt cũng đã đều đỏ lên, không đợi mọi người dò hỏi, kích động nói. Lão phu nhân, Vinh Thân Vương hôm nay lại đây, là vì vệ quốc công thế tử cầu hôn cô nương phụ chúng ta, còn vài vị hầu gia cùng quốc công gia tới cùng, nghe nói đều là riêng bồi Vinh Thân Vương lại đây cầu hôn thay vệ quốc công thế tử, mang đến rất nhiều lễ hỏi. Quản gia nói năng có chút lộn xộn, nhưng lúc này không ai còn tâm tình sửa hắn, đều đã bị tin tức đột nhiên đưa tới này gây ngốc trệ, chưa kịp phản ứng. Hoắc lão phu nhân sau khi nghe xong quản gia nói, hiểu rõ là việc gì, trong lòng nàng thập phần cao hứng, quả nhiên hôm qua Ý Ninh trưởng công chúa đến phủ tham gia tiệc mừng thọ của bà, phỏng chừng đã nhìn chúng cô nương trong phủ, mới riêng đến đây ngồi, xem như cho nhà mẹ đẻ tức phụ tương lai mặt mũi. Chỉ là không ngờ động tác Ý Ninh trưởng công chúa lại nhanh như thế, vậy mà chỉ cách một ngày liền cho người đến cầu hôn, hơn nữa người được chọn đi cầu hôn lại là Vinh Thân Vương, điều này mà nói đối với nhà gái được cầu hôn, đó chính là thiên đại mặt mũi. Bởi vậy có thể thấy được Ý Ninh trưởng công chúa sớm đã chuẩn bị từ trước. Hoắc lão phu nhân dưới sự cao hứng nhưng cũng chưa từng thất thố, mà lại xác nhận lần nữa. Thật là vì vệ quốc công thế tử cầu hôn, Đúng vậy, thuộc hạ nghe được rất rõ ràng, Vinh Thân Vương Điện Hạ là thay vệ quốc công Thế Tử tới cầu hôn. Lời này của quản gia rơi xuống, ở đây lại vang lên trận âm thanh hít không khí, sau đó liền thấy các phu nhân trong phủ đồng thời nhìn về phía Tĩnh An Hầu phu nhân, ánh mặt trực tiếp lộ ra phi thường hâm mộ. Hoắc Ngũ phu nhân thậm chí nhịn không được chua chát nói. Thật đúng là chúc mừng đại tẩu. Hôm qua Ý Ninh trưởng công chúa hạ mình đến tham gia sanh thần lão phu nhân, mọi người đều suy đoán khả năng nàng chọn Hoắc Nghiên làm dâu, việc hôm nay, bất quá là chứng minh suy đoán mọi người thành hiện thực thôi. Nói thật ra tuy rằng có kinh hỉ, nhưng càng có rất nhiều điều đã dự kiến. Nếu không phải Diệu Nhi của nàng còn nhỏ tuổi, làm sao đến lượt Bát cô nương đại phòng được. Bát cô nương tính tình nóng nảy, có chỗ nào tốt. Nghĩ đến đây, trong lòng Ngũ phu nhân càng ê ẩm, rồi lại bất đắc dĩ. Tĩnh An Hầu phu nhân còn chưa mở miệng, quản gia lại cười tủm tỉm nói tiếp. Hẳn là chúc mừng Ngũ phu nhân mới đúng. Nghe được lời này, mọi người lại sửng sốt, khóe mắt Tĩnh An Hầu phu nhân lại giật giật có dự cảm hết sức cổ quái. Hoắc lão phu nhân cũng có dự cảm, là dự cảm không tốt, căng ra đầu hỏi. Có ý gì? Lúc này, Ngũ phu nhân phản ứng lại, kinh hỉ mà kêu lên. Chẳng lẽ hôm nay đối tượng Vinh Thân Vương cầu hôn là Diệu? Là Ngũ phòng thất cô nương? Quản gia vội cắt ngang lời Ngũ phu nhân, liền sợ nếu nói muộn, để Ngũ phu nhân nói lời không thể nói, đến lúc đó xui xẻo chính là hắn. Lập tức đối với nhóm chủ tử lại lần nữa ngây ngốc tha thiết nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ý Ninh trưởng công chúa lần này nhờ Vinh Thân Vương lại đây vì vệ quốc công Thế Tử cầu hôn thất tiểu thư trong phủ chúng ta. Chấm, vui sướng phảng phất lập tức bị đánh gãy, biến chuyển này quả thực làm cho trái tim các nữ quyến có liên quan của Tĩnh An Hầu phủ có chút tải không nổi, Ngũ phu nhân thậm chí hét lên. Sao có thể như vậy? Phản ứng của Ngũ phu nhân quá kịch liệt, ánh mắt một đám người rơi xuống trên người nàng, nàng vẫn chưa có phát hiện, mở to hai mắt nhìn. Không phải Bát cô nương sao? Rõ ràng Bát cô nương mới là cô nương đại phòng, như thế nào lại đến phiên Ngũ phòng, hơn nữa còn là kê nữ nàng chán ghét kia. Tuy rằng tính tình Bát cô nương đại phòng cũng thực chán ghét, nhưng nếu so sánh, Ngũ phu nhân tình nguyện là Bát cô nương. Quản gia biết tính tình Ngũ phu nhân, lại lần nữa lặp lại lần nữa. Là thất cô nương Ngũ phòng, thuộc hạ không có nghe lầm. Ngũ phu nhân tựa như bị giẫm trúng cái đuôi mèo, khi sắp nhảy dựng lên, đột nhiên bị lão phu nhân quát một tiếng. Câm miệng, ngươi cho dù có cao hứng vì thù tỷ nhi cũng không được như thế, còn ra thể thống gì chứ? Ngũ phu nhân làm gì có cao hứng vì kế nữ, chỉ là bị bà trừng mắt cũng không dám nói gì, đành phải ủy khuất đứng chỗ đó, nắm chặt khăn, trong lòng khó chịu như bị lửa đốt, bà liếc đến nàng sắp bị hộc máu. Đám người Tĩnh An Hầu phu nhân cùng nhị phu nhân thấy thế, đều không khỏi thấy buồn cười, nhưng thật ra bởi vì phản ứng quá khích của Ngũ phu nhân làm các nàng thật nhanh hồi thần trở về, nghe được rõ ràng lão phu nhân giúp Ngũ phu nhân che lấp nhếch khóe miệng mà châm chọc. Sau khi răn dạy con dâu, lão phu nhân phân phó quản gia vài câu, để hắn đi ra ngoài, có tình huống như thế nào cũng tùy thời lại đây bẩm báo. Sau khi quản gia rời đi, hiện trường có chút nặng nề. Sau một lúc vẫn là Tĩnh An Hầu phu nhân tiến lên, đỡ tay lão phu nhân, nói. Nương, trước tới bên trong nghỉ ngơi một lát, khả năng còn tốn chút thời gian. Vinh Thân Vương tự mình đến cầu hôn vì vệ quốc công Thế Tử, còn mang theo lễ hỏi lại đây, chỉ là đọc lễ vật cũng cần tốn chút thời gian, đến lúc đó làm gia đình nhà gái, còn cần một phen làm ra tư thái rụt rè, đưa qua đẩy lại, yêu cầu tốn thêm không ít thời gian, lão phu nhân lớn tuổi, đứng nơi này trúng gió không tốt. Nói thật ra Tĩnh An Hầu phu nhân đột nhiên mắc ghê được tin tức này, có giật mình nhưng cũng có loại cảm giác đương nhiên. Nàng sớm đã có dự cảm này, xưa nay ánh mắt Ý Ninh trưởng công chúa cao, nếu nàng thật sự nhìn chúng tiểu nữ nhi, hẳn là đã sớm tỏ vẻ mà không phải cứ không nóng không lạnh như vậy. Nhưng hôm qua sinh thần lão phu nhân, biểu hiện của nàng so với bình thường cũng không khác biệt lắm, căn bản liền không giống bộ dạng nhìn chúng tiểu nữ nhi. Cho nên hiện tại kết quả như vậy, Tĩnh An Hầu phu nhân vẫn không có cảm giác khổ sở hay mất mát gì đó, chỉ là có chút giật mình chính là vì đối tượng được cầu hôn. Không nghĩ tới Ngũ tỷ nhi mới hồi kinh 2 tháng lại có tạo hóa như vậy. Hoặc có thể nói, lúc trước khi mang nàng đưa đến Ngu gia, hẳn cũng không ai nghĩ hài tử sinh ra bị cho rằng khắc mẹ hiện giờ lại có bực này tạo hóa. Nghĩ đến đây, nàng thoáng nhìn qua lão phu nhân, liền thấy sắc mặt lão phu nhân có chút cứng đờ, tựa hồ cũng không phải bộ dạng rất cao hứng. Lúc trước khi phỏng đoán phương hướng Vinh Thân Vương cầu hôn là đại phòng, lão phu nhân xác thật rất cao hứng, nhưng bây giờ hiện tại, rất khó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn, Hoắc lão phu nhân là người sĩ diện cực kỳ khắc chế, mặc kệ trong lòng chênh lệch như thế nào, trên mặt đều không có hiện, lập tức theo con dâu đỡ vào phòng khách ngồi chờ tin tức. Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com, search Yummy 111. Lúc này một đám đại lão gia Tĩnh An hầu phủ trên mặt cũng là ngơ ngác, thẳng cho đến khi người Vinh Thân Vương phủ bắt đầu đọc danh sách lễ hỏi, mới vừa phản ứng lại. Tất cả mọi người đều nhịn không được nhìn về phía Hoắc Ngũ lão gia, rốt cuộc hôm nay đối tượng được cầu hôn là cô nương Ngũ Phòng, Hoắc Ngũ lão gia là phụ thân thất cô nương, tự nhiên có quyền quyết định đáp ứng hay không đáp ứng hôn sự này. Vinh Thân Vương đứng cách đó không xa cười tủm tỉm mà nhìn bọn họ. Cách không xa bên ngoài cửa lớn Tĩnh An Hầu Phủ, đã tụ tập rất nhiều người qua đường xem náo nhiệt. Có thể nói, hôm nay Vinh Thân Vương dẫn theo nhiều quốc công gia cùng hầu gia như vậy cùng nhau đến cửa cầu hôn, còn một đường vô cùng náo nhiệt khua chiêng gõ trống cho người khiêng lễ hỏi đã chuẩn bị tốt lại đây, trận thế to lớn này, dọc theo đường đi người nên thấy đều đã nhìn thấy. Cho đến khi Thi Nghi đọc xong danh sách lễ hỏi, Tĩnh An Hầu vội vàng mời nhóm người này đi vào trong. Vinh Thân Vương cũng không khách khí cười ngồi xuống, không đợi hạ nhân dâng trà, liền trịnh trọng đối Hoắc Ngũ lão gia nói. Thất cô nương quý phủ lễ lan nguyên chỉ, hiền lương thục đức huệ chất lan tâm, bổn vương được hoàng thượng cùng ý Ninh trưởng công chúa nhờ cậy, mạo muội tới cửa vì vệ quốc công thế tử hướng cô nương quý phủ cầu hôn. Nghe được lời này, người Tĩnh An Hầu phủ đều có chút ngây không ngốc. Ý Ninh trưởng công chúa nhờ hắn tới cầu hôn thì thôi cũng được, hoàng thượng nhờ làm hộ là có ý tứ gì? Chẳng lẽ việc hôn sự này là vẫn là hoàng thượng tự mình duyệt? Suy đoán này làm cho trái tim người ở đây có chút kinh hoàng. Hôm nay trong số người đến cầu hôn, ngoại trừ một vị thân vương, còn có hai vị quốc công, ba vị hầu gia, quy cách này cũng đặc biệt lớn. Đều biết hoàng đế là người thương cháu ngoại trai, chẳng qua bọn họ không nghĩ tới thương đến trình độ này, liền cả việc hôn sự của cháu ngoại trai cũng muốn nhúng tay vào, còn phái riêng nhiều người như vậy đến cửa cầu hôn, người không hiểu rõ còn tưởng rằng đây là lấy thế ép người đâu. Ít ra cậy thế bậc này, từ trước nay chưa từng có. Văn Hoa huynh, ý của ngươi như thế nào? Vinh Thân Vương mỉm cười, trực tiếp xưng hô tên tự Hoắc Ngũ lão gia, lấy thân thiết thể hiện thành ý, người Hoắc Ngũ lão gia còn có chút ngây ngốc liền theo bản năng mà nói. Này cần hỏi chút ý nữ nhi, lời chưa nói hết lời, đã bị huynh trưởng ruột thịt Tĩnh An Hầu đánh gãy. Hoàng thượng hậu ái, lại có chư vị đại thần đến cửa cầu thú, há có đạo lý không đáp ứng. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía đệ đệ, chừng mắt liếc hắn một cái, chỉ sợ tính tình đệ đệ bướng lên, liền ngay mặt mũi Vinh Thân Vương cũng đều có thể bác. Vinh Thân Vương rõ ràng đã nói hôm nay hắn đến cửa cầu hôn, còn có ý tứ hoàng thượng, nếu là cự tuyệt chẳng lẽ là đánh vào mặt hoàng thượng sao? Hơn nữa, vệ quốc công thế tử phẩm mạo vô song, cự tuyệt mới là kẻ ngốc, còn cái gì mà phải do dự? Liền cho dù có do dự cũng không cần nói hỏi ý nữ nhi, trực tiếp nói với người ngoài như vậy, chẳng lẽ làm cho người khác chê cười hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tĩnh An Hầu vốn cho rằng ý Ninh trưởng công chúa nhìn trúng tiểu nữ nhi của mình, hôm qua trong lòng còn đang âm thầm cao hứng, Tĩnh An Hầu phủ lại có thêm tầng quan hệ thông gia với vệ quốc công phủ tự nhiên là tốt. Nào biết người ta nhìn chúng là thất cô nương Ngũ Phòng, may mắn lúc ấy hắn không có bởi vì cao hứng quá mức mà nói lời không nên nói, bằng không kết quả lại như vậy chẳng phải làm người khác chê cười. Tĩnh An Hầu một bên bởi vì vệ quốc công thế tử cầu thú không phải nữ nhi của mình mà cảm thấy mất mát, một bên lại cảm thấy thất cô nương Ngũ Phòng cũng là cô nương Tĩnh An Hầu phủ, kết thân vẫn là Tĩnh An Hầu phủ, kỳ thật vẫn coi như không tệ. Phải biết rằng, trong kinh thành này người nhìn chằm chằm vào vị trí phu nhân vệ quốc công thế tử không ít, không ngờ tới cuối cùng vậy mà hoa lại rơi vào Tĩnh An Hầu phủ, thật sự là kinh hỉ lớn. Nhìn hiểu ý tứ huynh trưởng, tuy rằng trong lòng Hoắc Ngũ lão gia có chút do dự, nhưng cũng biết cự tuyệt không được, mặc kệ như thế nào, việc hôn sự này bọn họ chỉ có thể đáp ứng. Đành phải gật đầu, xem như đồng ý, được hồi đáp, Vinh Thân Vương cùng các quốc công, hầu gia trên mặt đều lộ vẻ hài lòng, cảm thấy rốt cuộc cũng hoàn thành nhiệm vụ hoàng thượng giao phó, may mắn Hoắc Ngũ lão gia không có nóng đầu lên mà cự tuyệt. Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com, search Yummy 111. Phòng ấm bên kia các cô nương Tĩnh An Hầu phủ đang vây quanh cây mặc lan mới lạ vừa ra hoa mà nhìn, Hoắc Uyển cùng Hoắc Diệu là người yêu hoa nên phá lệ nhìn chăm chú. Nhìn y như các hoa lan khác, không có gì khác nhau, chẳng lẽ điểm đen này? Hoắc Nghiên không xác định nói. Trong mắt Hoắc Nghiên, cây mặc lan nào cũng giống như vậy, so với cây lan bình thường chỉ khác ở điểm đen, chứ cái này ra giống như không còn gì mới lạ, thật không rõ những người này vì cái gì mà cẩn thận như vậy. Nghe được lời này, Hoắc Uyển cùng Hoắc Diệu đều dùng một loại ánh mắt nhìn đầu ngốc nhìn nàng. Trong lòng Hoắc Nghiên buồn bực, từ nhỏ nàng đã không phải là người văn nhã, cũng không thưởng thức tới các loại kỳ hoa dị thảo gì đó, hoa nở đẹp nàng liền cảm thấy đẹp, chứ cái này ra cũng không đi so sánh với các chủng loại khác của nó. cho nên mỗi lần đều bị bọn tỉ muội cười nhạo khinh bỉ một phen. Bất quá lần này thì khác, bởi vì có Hót Thù, người có phẩm vị giống nàng bồi nàng. Ta cũng thấy là như vậy đấy. Hót Thù nói phụ họa cô nương này cũng là người thưởng thức trình độ không cao, hoặc có thể nói, do hoàn cảnh trưởng thành của nàng làm nàng thưởng thức đồ vật không giống họ. Vì thế Hót Huyền cùng Hót Diệu lại nhìn đồ ngốc có thêm một người. Hót Nghiên lại cao hứng, giống như tìm được đồng bọn, cùng Hót Thù thì thầm chỉ vào các loại hoa khác ở bốn phía phòng ấm bình luận. Chỉ là khi đang nói cao hứng, liền thấy nha hoàn Thanh Nha bên người Tĩnh An hầu phu nhân vội vội vàng vàng chạy qua đây. Thanh Nha tỷ tỷ có chuyện gì sao? Hoắc Quyên mắt sắc nhìn thấy nàng, vội đứng dậy hô. Ánh mắt đám người Hoắc Huyền cũng từ Mặc Lan chuyển sang trên người Thanh Nha. Thanh Nha làm như đi rất vội, má phấn chảy mồ hôi, thở hổn hển, thoạt nhìn rất kích động. Sau khi lung tung thỉnh an các vị tiểu thư, Thanh Nha liền nói. Vinh Thân Vương đến cửa cầu hôn vì vệ quốc công thế tử. Cách chương.